Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, Ma Vương đánh lén. Xẹt xẹt, một người thanh niên áo tím rơi vào trên mặt đất, toàn thân cháy đen, máu tươi cuồng phún, mập mạp giải quyết đối thủ, lại tìm tới một cái cường đại chiến thần viện đệ tử. Cùng triển khai điên cuồng chém giết, vương thần rơi vào trên mặt đất. Hắn mặc dù có thể trên không trung dừng lại trong giây lát, nhưng là bởi vì không thể ngự không phi hành, cũng không thể bạo toàn bộ chiến lực. Hắn lâm vào khổ chiến, cực kỳ cường đại chiến thần viện đệ tử liếc tới hắn. Trong đó có hôm qua cùng hắn đối chiến cường tráng thanh niên. Bởi vì chiến đấu quá thân thiết tập, hắn không dám sử dụng tiểu thần thông, sợ ngộ thương người trong nhà, cho nên lựa chọn cận thân vật lộn. Giết! Vương thần hét lớn một tiếng, chiến lực toàn bộ triển khai, buông tay đại sát, tràn đầy khí huyết như uông dương đại hải, trăm xương đua tiếng, rung động như sấm, chỗ đến kim quang đại tác, hắn giống như ma long ra biển, mang theo cái thế hung uy, nắm đấm màu vàng óng bạo ánh sáng vô lượng, đấm ra một quyền, hung mãnh phách tuyệt, quyền phong cuốn lên mảng lớn nham thạch, đang... Một cái chiến thần viện đệ tử phun máu bay ngược. Cái này bay ra đệ tử, chính là hôm qua cùng đấu qua tay làm xong trì thanh niên Tuấn Mỹ. Chết! Thanh niên cường tráng hét lớn một tiếng, cầm trong tay phương thiên họa kích. Giết tới đây! Chiến kích phía trên, thổ hoàng sắc cùng hào quang màu vàng óng giao thoa lấp lóe, mang theo to lớn sóng linh khí, chấn áp mà tới. Đương đương đương! Vương thần không sợ. Song quyền nghênh tiếp phương thiên họa kích, buông ra phòng ngự, điên cuồng đối cứng đại kích, nắm đấm của hắn bên trên máu thịt be bét, kim hoàng sắc bảo huyết nhỏ xuống, rơi ở trên mặt đất, thanh niên cường tráng bị đánh lùi gấp, tâm hắn hạ hãi nhiên, vương thần chiến lực so với hôm qua vậy mà mạnh một mảng lớn. Chẳng lẽ ngày hôm qua đối chiến, gia hỏa này cũng không có đem hết toàn lực, đương đương đương. Phanh phanh phanh, có linh binh đánh vào vương thần phần lưng. Hắn phần lưng bảo huyết huy sái, quần áo vỡ vụn, hắn hoàn toàn không để ý. Chỉ đem công kích tập trung ở cường tráng thanh niên trên thân. Tất cả công kích trong đám người của hắn. Cái sau tu vi cao nhất, keng, vương thần cánh tay trái ngăn chặn cường tráng thanh niên phương thiên họa kích. Hùng mãnh bá đạo đá ngang xuất liên tục, nộ kích cường tráng thanh niên. Phanh phanh phanh, cái sau nửa người trên xương cốt mảng lớn vỡ ra, mảng lớn huyết hoa nổ tung. Cùng lúc đó, siêu, một cây kim sắc trường thương nổ bắn ra mà đến, tiếng xé gió giống như trận trận sấm rền, ghé vào lỗ tai hắn chợt vang. Vương thần lùn người xuống tránh thoát một kích này đồng thời. Lăng liệt đá ngang sát mặt đất, hoành tảo thiên quân, bá đạo thối phong xoắn nát trên đất cát đá lá rụng. Răng rắc, thanh niên cường tráng hai chân cùng nhau ứng thanh mà đứt. Bị to lớn lực đạo mang bay. Phốc thử một tiếng, một đầu đâm vào một cái trong vườn hoa. Vương thần quét ngang đá ngang cũng không có đình chỉ, mà là xoay tròn 180 độ. Răng rắc, lại có một đôi chân bị quét gãy. Này đôi chân chủ nhân là vừa vặn cầm thương công kích chiến thần viện đệ tử. Người này hạ tràng cùng cường tráng thanh niên đồng dạng bị đánh bay. Xoát, một thanh nặng nề trường đao lực bổ vương thần cái ót. Nhanh mà hung mãnh, đang, hắn giơ lên cánh tay trái. Ngăn trở nặng nề trường đao. Hơi nhún chân đạp lên mặt đất. Một cái thiết sơn dựa vào. Đụng vào cầm đao người trong ngực. Trường đao mặt chủ nhân sắc tái đi. Cảm giác bị một tòa núi lớn đụng vào. Cuồng phún một ngụm máu tươi. Đăng đăng đăng. Hướng về sau liền lùi lại vài chục trượng. Mới dừng bước chân. Vương thần đứng dậy. Hành giả bước phóng ra. Một bước liền đến cầm đao người trước người. Hung ác nắm đấm như mưa to gió lớn đánh ra. Phanh phanh phanh. Cầm đao người trong nháy mắt liền bị đánh tàn. Giải quyết thanh niên cường tráng về sau. Vương thần chiến đấu thoáng nhẹ nhõm một chút. Những người còn lại sức chiến đấu yếu nhược, cực ít có người có thể cùng hắn đối cứng. Siêu, con lừa đến đây, hắn gặp vương thần thụ thương, giết tới đây. muốn cùng hắn kề vai chiến đấu. Vương thần nhìn thoáng qua con lừa, mở miệng nói, ta không ngại, đi bảo hộ Thanh U. Tốt, con lừa gật đầu, quay người rời đi. Chiến, vương thần tiếp tục bảo, phiến địa vực này lại có kim quang bảo. Còn lại mấy cái chiến thần viện đệ tử mặc dù hơi yếu một bậc, cũng rất bất phàm. Hắn lần nữa lâm vào khổ chiến. Phanh phanh phanh, rầm rầm rầm, hắn giết chóc đến phát điên. Vô tận nhục thân tinh năng phun ra nuốt vào. Hùng mãnh quyền cước phối hợp hành giả bước, đối những người còn lại triển khai công kích. Hắc cuồng vũ, không ngừng có người bị hắn đánh ho ra máu liên tục. Hắn cũng thụ thương, một đôi thiết quyền bên trên huyết nhục đều nổ tung, lộ ra sâm bạch xương ngón tay. Muốn hay không ngăn cản một chút? Viêm liệt trưởng lão nhìn thoáng qua loạn chiến đám người, có chút nhíu mày. Hắn hỏi, Tư Không lắc đầu, khẽ cười nói, không ngại, những tiểu tử này ra tay vẫn tương đối có chừng mực. Cho đến bây giờ mặc dù có người trọng thương, nhưng không ai ra tay giết người. A-di-đà Phật, loại này chiến đấu đối bọn hắn tới nói cũng là không tệ lịch luyện. Lại nói hải thú triều còn muốn mấy ngày mới có thể đến. Liền để những tiểu tử này hảo hảo chơi đùa đi. Một cái trung niên hòa thượng đi ra, mở miệng cười. Hòa thượng này tướng mạo đường đường, môi hồng răng trắng, một thân màu trắng tăng bào. Không cần phải nói, đây là Tu Di Sơn người. Giết, mập mạp kêu to, chiêu thức đại khai đại hợp. Một người độc chiến ba cái chiến thần viện đệ tử, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hắn thân thể mập mạp như một tôn chiến ma, khai sơn đao phía trên lôi điện quanh quần, khí thế khiếp người, nặng nề khai sơn đao quét ngang, hoành kích đối thủ, điện mang phun ra nuốt vào, tiếng sấm như rồng, cuồng mãnh phách tuyệt, đang, xẹt xẹt, một cái chiến thần viện đệ tử bay tứ tung, toàn thân điện mang nổ lên, bị điện giật cháy đen, rơi trên mặt đất thời điểm, thân thể còn tại rút ra, chanh chanh chanh. Hạ Thanh U một thân tuyết trắng quần áo phiêu động, ba búi tóc đen loạn vũ, mảnh khảnh thân thể mềm mại, bạo tuyệt đỉnh khí thế, giống như một cái nữ chiến thần. Trường kiếm huy động ở giữa, có đỏ màu trắng hai màu linh khí đầy trời, đỏ bạch hai màu linh khí huyễn hóa thành một cái thất tinh kiếm trận, đụng vào một cái chiến thần viện đệ tử. Ầm ầm ầm, cái này chiến thần viện đệ tử bị đánh bay. Người trên không trung, máu tươi cuồng phún, máu nhuộm thương khung, tại nàng công kích đồng thời. Chết đi, một cái một thân áo đỏ nữ tử đột nhiên nóng giết tới. Sắc mặt nàng âm lãnh, hai con ngươi hận ý ngập trời. Đi vào Hạ Thanh U phía sau, trong tay song đao vạch một cái. Hai đạo băng lãnh lưỡi dao, mang theo lạnh thấu xương mang, lóe sáng mà ra, thẳng đến Hạ Thanh U hậu tâm. Cái này nữ tử áo đỏ chính là hôm qua cùng Hạ Thanh U giao thủ, cũng bị nàng đánh bại nữ tử kia. Nàng biết mình không phải là đối thủ của Hạ Thanh U, bởi vậy lựa chọn đánh lén. Hạ Thanh U thân thể mềm mại phát lạnh, cảm giác được nguy hiểm. Hai đạo băng lãnh khí tức khóa chặt hậu tâm của nàng, như hai cái âm lãnh rắn độc, để nàng lòng bàn chân phát lạnh. Thầm trách người xuất thủ hèn hạ. Nữ tử áo đỏ thời cơ xuất thủ xảo diệu, chính là Hạ Thanh U cùng người đối oanh thời điểm. Siêu, đương đương, con lừa xuất hiện, đi vào Hạ Thanh U phía sau. Hai vó đạp tán nữ tử áo đỏ lưỡi dao, khoanh tay, vỡ ra con lừa miệng cười một tiếng. Hèn hạ tiểu nương bì, dám đánh lén, bắt về cho bản vương tẩy quần cọc. Ngươi, nữ tử áo đỏ thấy một lần con lừa, xoay người chạy. Nàng biết cái này con lừa kinh khủng, mình vạn vạn không phải là đối thủ, cho nên lựa chọn chạy trốn. Muốn chạy, con lừa xâm nhiên cười một tiếng, khóe mắt chảy ra tà ý. Hưu, trên đầu của hắn sừng nhỏ, bạch quang lóe lên, một đạo tia chớp màu trắng phun ra, độ cực nhanh, chớp mắt liền đuổi kịp nữ tử áo đỏ, đánh trúng phần lưng của nàng. A, nữ tử áo đỏ kêu thảm một tiếng. Toàn bộ phần lưng cháy đen, tia nổ lên, từng chiếc trùng thiên, tị khẩu, lỗ mũi bên trong, từng tia lôi điện phun ra, thân thể mềm mại trầm xuống, chật vật rơi trên mặt đất. một đạo kim hoàng sắc đá ngang quét ngang. Một cái chiến thần viện đệ tử trọng thương lui nhanh. Vương thần tạm dừng công kích. Đến tận đây, vây công hắn chiến thần viện đệ tử đã toàn bộ bị hắn giải quyết. Hắn bốn phía nhìn thoáng qua, khẽ nhíu mày. Thanh Huyền Tông đệ tử thực lực tổng hợp muốn so chiến thần viện đệ tử yếu hơn một bậc. Dần dần hiện ra bại thế. Nếu không phải là bởi vì hắn một người ngay cả đánh ngã hơn 10 người. Chỉ sợ thế cục càng thêm hỏng bét. Xem ra Thanh Huyền Tông muốn bại. Viêm Liệt mở miệng, một đám trưởng lão gật đầu. Bọn hắn nhìn rõ ràng. Mặc dù Thanh Huyền Tông có vương thần cùng mập mạp bực này mãnh nhân. Nhưng là mấy trăm người đối chiến. Một hai cái lợi hại đệ tử. Đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng không lớn. Hắc hắc, ta chiến thần viện đệ tử ngọa hồ Tàng Long. Lại há có thể là nho nhỏ Thanh Huyền Tông đệ tử có thể so sánh. Lôi trưởng lão nhìn thoáng qua Tư Không cùng lạnh rít gào hai người. Khinh thường nói, hừ, hai người nghe vậy hừ lạnh, không có mở miệng, chỉ là trao mày, sắc mặt có chút khó coi. Phanh phanh phanh, lại có 4-5 cái Thanh Huyền Tông đệ tử ho ra máu bại lui. Thế cục càng thêm bất lợi, Thanh Huyền Tông đệ tử liên tục bại lui, dần dần chống đỡ hết nổi, Thanh Huyền Tông nhất định phải thua. Vây xem các thế lực lớn đệ tử, cũng đều ở trong lòng âm thầm làm ra đánh giá. Giết, mập mạp hét lớn một tiếng, thần sắc lo lắng, mắt thấy hình thức bất lợi, công kích càng thêm mãnh liệt. Hắn cũng thụ thương, dưới xương sườn có một chỗ xuyên qua bên trên, đỏ thắm máu tươi giò dỉ chảy ra. Dù vậy, hắn y nguyên chiến ý trùng thiên, mãnh kích đối thủ, vùng vẫy dẫy chết. Có chiến thần viện đệ tử quát lạnh, bễ nghễ Thanh Huyền Tông đệ tử, hưu, một vệt kim quang trùng thiên, vương thần phát nổ, sau lưng của hắn một đôi vàng óng ánh cánh triển khai. Kim xí chấn động, cả người biến mất tại chỗ, trong nháy mắt, xuất hiện tại một cái chiến thần viện đệ tử phía sau. Cái này chiến thần viện đệ tử ngay tại tàn ngược một cái Thanh Huyền Tông đệ tử. Cường thế vô song. Thẳng đánh Thanh Huyền Tông đệ tử máu me khắp người. Đang, một ngụm đen nhánh đại đỉnh, đập xuống giữa đầu. Cái này chiến thần viện đệ tử nghiêng đầu một cái. Đã hôn mê, thân thể giống một viên đạn lạc, bắn thẳng đến mặt đất. Phốc thử một tiếng, nửa thân thể vào lòng đất. Vương thần ta ta cười một tiếng, tay cầm đại hắc đỉnh. Hai cánh giang ra, tại nguyên chỗ biến mất. Ta mệt mỏi cái trời ạ. Ma vương vậy mà mọc cánh. Có thế lực lớn đệ tử kinh hô. Xuyên vân xí. Thánh võ viện đệ tử từng cái nghiến răng nghiến lợi. Cái này xuyên vân xí thế nhưng là bọn hắn thánh võ viện thần thông. Thánh võ viện đệ tử không có người nào học được cái này thần thông. Hiện tại gặp vương thần xuất ra. Bọn hắn lại há có thể không hận. Vương thần lựa chọn đánh lén. Xuyên vân xí nhanh đến cực hạn. Tăng thêm sao trời đỉnh. Phối hợp hắn tuyệt đỉnh chiến lực, mọi việc đều thuận lợi. Phanh phanh phanh, phốc phốc phốc, từng cái chiến thần viện đệ tử bị đập choáng, rơi trên mặt đất, vào dưới mặt đất, tựa như ngã lộn nhào đồng dạng. Ta à đô la phần trăm đô la thăng, chiến thần viện đệ tử chửi ầm lên. Mấy cái cường đại chiến thần viện đệ tử bay lên, thẳng đến vương thần, muốn ngăn lại hắn, cái sau độ cực nhanh, cũng không cùng bọn hắn dây dưa. Kim xí lóe lên, liền tại bọn hắn mấy người trước mắt biến mất, ma vương vậy mà tại đánh lén. Các thế lực lớn đệ tử mở to hai mắt, cố gắng bắt giữ vương thần thân ảnh. Làm sao cái sau độ quá nhanh, ánh mắt của mọi người có chút theo không kịp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.